chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, muốn chết vẫn là sống. Chu Đồng Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thi Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tỷ phu, người ta đồng mưa mới vừa vặn bị thương tổn, người có thể hay không nói điểm êm tai a? Lâm Thi Nhi tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông lại là ra mặt, co quắp một trận. Mẹ nó, chính mình muốn làm gian phòng công chúa. Chỉ có thể nói là chính mình tìm nói a. Chờ một chút, Thi Thi, ngươi nói hắn là tỷ phu ngươi. Có thể hắn rõ ràng xem ra so ngươi còn nhỏ a. Chu Đồng Vũ lúc này mới chú ý tới Vương Đại Đông. Nghe được Lâm Thi Nhi đối Vương Đại Đông xưng hô nhất thời kinh ngạc nói. Phải biết, lúc này Vương Đại Đông xem ra bất quá chỉ là cái học sinh cấp 3. Có thể Lâm Thi Nhi thế nhưng là hai mươi mấy tuổi. Làm sao có thể gọi Vương Đại Đông tỷ phu? Đồng mưa, người chẳng lẽ không cảm thấy được hắn xem ra có chút quen mặt sao? Lâm Thi Nhi trợn mắt chừng một cái nói. Quen mặt. Chu Đồng Vũ nghiêm túc quan sát Vương Đại Đông đến, xem ra thật đúng là có chút quen mặt, bất quá, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chu Đồng Vũ lắc đầu. Shakespeare, Picasso, Lâm Thi Nhi nhắc nhở nói. Chu Đồng Vũ nhất thời trừng to mắt, thật không thể tin nhìn qua Vương Đại Đông, nói ra, hắn là đứa bé trai kia. Lâm Thi Nhi nhún nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Cái này sao có thể? Hắn vài ngày trước mới mấy tuổi. Làm sao nhanh như vậy cứ như vậy đại? Chu Đồng Vũ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Phải biết, vài ngày trước Vương Đại Đông thân cao mới đến nàng bắp đùi. Nhưng hôm nay, nếu như nàng không mang giày cao gót lời nói, hai người thân cao đã không kém bao nhiêu. Chu Đồng Vũ dù sao cũng là người bình thường. Nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy sự tình một cái miệng nhỏ lớn lên thành o hình. Theo nàng kinh ngạc bộ dáng, trước ngực ngọn núi chập trùng, nhìn Vương Đại Đông thẳng nuốt nước bọt. Xem ra Lâm Thi Nhi cùng Chu Đồng Vũ quan hệ so Vương Đại Đông tưởng tượng còn tốt hơn. Lâm Thi Nhi vậy mà không có giấu giếm Chu Đồng Vũ sự kiện này. Tuy nhiên Chu Đồng Vũ cùng Lâm Thi Nhi quan hệ rất tốt. Biết Lâm Thi Nhi sẽ không lừa nàng. Có thể nàng vẫn còn có chút khó có thể tin nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nhìn cái gì vậy? Một lần 500, bao đêm 800. Lần này, Chu Đồng Vũ hoàn toàn xác định trước mắt cái này 15-16 tuổi thằng nhóc to xác. Không, phải nói là nam sinh. Chính là nàng trước đó nhìn đến thằng nhóc con. Đột nhiên, Chu Đồng Vũ nhớ tới ngày đó sự tình đến. Nàng vậy mà lấy tay bắt Vương Đại Đông. Mà lại Vương Đại Đông cũng bóp nàng. Khuôn mặt trong nháy mắt thì trở nên đỏ hồng một mảnh. Bị một đứa bé bắt chỗ đó. Thực không có gì. Nhưng nếu như là bị một 15-16 tuổi. Tính đã thành thục thằng nhóc to xác bắt. Vậy coi như, mà lại. Tựa hồ nàng còn nói với Lâm Thi Nhi qua, nếu như Vương Đại Đông không phải cái tiểu hài tử lời nói. Thật sự là mắc cỡ chết người. Lúc này Chu Đồng Vũ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thi Thi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Đồng Vũ kinh ngạc vô cùng hỏi. Hắc hắc, thực đi, tỷ phu của ta luyện một loại võ công. Có thể cải lão hoàn đồng loại kia. Lâm Thi Nhi vừa cười vừa nói. Cùng loại thiên sơn đồng mỗ như thế. Không kém bao nhiêu đâu. Bắt đầu thời điểm. Chu Đồng Vũ 10 phần khó có thể tin. Nhưng về sau rốt cục tin tưởng. Đồng mưa. Ngươi có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Nơi này không có người ngoài. Lâm Thi Nhi gặp Chu Đồng Vũ mấy lần mở miệng. Nhưng lại muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói ra, Chu Đồng Vũ gật gật đầu. Nói ra, cái kia, Thi Thi, đã ngươi tỷ phu có thể như vậy võ công. có thể hay không để cho hắn dạy một chút ta à, ngươi học cái này làm gì? Lâm Thi Nhi hơi nghi hoặc một chút. Thi Thi, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta bây giờ tuy nhiên tuổi trẻ xinh đẹp, có thể sau đâu, về sau chung quy già đi. Nếu như có thể học hội loại kia công phu, Chu Đồng Vũ có chút chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Không có nữ nhân không muốn thanh xuân mãi mãi. Ếch, cái này, chỉ sợ không được. Lâm Thi Nhi nói Vương Đại Đông tu luyện có thể cải lão hoàn đồng công phu vốn. Chính là chuyện phiếm, lúc này nói ra, vì cái gì? Chu Đồng Vũ có chút thất vọng. Bởi vì, Lâm Thi Nhi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản a, ta công phu chỉ có thể truyền cho ta lão bà. Vương Đại Đông lại là cười hì hì nói. Đúng, không sai, tỷ phu của ta công phu chỉ có thể truyền cho lão bà hắn. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian phụ họa nói. Dạng này a, Chu Đồng Vũ biểu lộ trở nên càng thêm thất vọng. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi hai người đều là thở phào. Nhưng rất nhanh, cũng là bị Chu Đồng Vũ lời nói cho trấn trụ. Cái kia, nếu như ta nguyện ý làm lão bà ngươi, ngươi có thể dạy ta sao? Chu Đồng Vũ có chút nhăn nhó nhìn lấy Vương Đại Đông. Thanh xuân mãi mãi đối Chu Đồng Vũ dụ hoặc thật sự là quá lớn. Đừng nói là Chu Đồng Vũ, nếu như trên thế giới thật có loại công pháp kia đoán chừng bất kỳ nữ nhân nào đều nguyện ý dùng. Bất kỳ giá nào đến trao đổi, cho nên Chu Đồng Vũ sẽ nói ra như thế tới nói, thực cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đương nhiên, loại kia công phu cũng không phải là không tồn tại, tỉ như tiểu giáo chủ tu luyện cũng là như thế công phu. Thế nhưng là, tiểu giáo chủ tu luyện công pháp tác dụng phụ quá lớn. Trong vòng một năm chỉ có một ngày là thanh tỉnh. Hắn thời gian đều ngơ ngơ ngác ngác như là hài đồng. Nếu là như vậy lời nói, coi như có thể trường sinh bất lão, lại có ý nghĩa gì? Ta dựa vào đồng mưa, ngươi cái này ngay trước mặt ta đào tỉ ta góc tường, thật thích hợp sao? Lâm Thi Nhi ra mặt co quắp một trận. Thi Thi, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh viễn tuổi trẻ sao? Chu Đồng Vũ lại là cắn răng nói ra. Chắc hẳn phải vậy muốn. Thế nhưng là, loại này võ công chỉ có thể nam nhân học. Nữ nhân học chẳng những không thể tuổi trẻ, ngược lại sẽ nhanh chóng già đi. Tiểu ma nữ chỉ có thể lại kéo một cái láo, biết được chính mình không có tu luyện loại kia võ công hy vọng. Chu Đồng Vũ chỉ có thể thở ra thật dài. Bất quá, trong nội tâm nàng, đối Vương Đại Đông càng thêm hiếu kỳ. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Thi Nhi tức giận trắng Chu Đồng Vũ liếc một chút. Đi, hướng nơi đó đi. Có thể ba người còn không có đi ra ngoài, một cái phách lối thanh âm chính là vang lên. Ngay sau đó mười mấy số 20 người xông vào gian phòng, đem ba người bao bọc vây quanh. Trong những người này, thình lình thì có mấy cái kia vừa mới bị Lâm Thi Nhi đánh một trận tơi bời người say. Tê liệt. Vừa mới đánh ta rất thoải mái đúng không? Cầm đầu là một người mặc áo jacket nam nhân, mặt sưng phù thì giống như đầu heo. Đối với Lâm Thi Nhi chính là hét lên. Các ngươi muốn như thế nào? Lâm Thi Nhi đôi mắt đẹp nhíu lại, lạnh lùng nói. Mặc dù đối phương nhân số gia tăng, có thể nàng nhưng lại không để vào mắt. Tại Nguyệt Thần trại kinh lịch, để cho nàng sớm đã không phải người bình thường. Muốn như thế nào? Ngươi nói muốn như thế nào? Áo jacket nam nhân ánh mắt tại Lâm Thi Nhi trên thân liếc nhìn liếc một chút. Trong mắt nhất thời lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Vừa mới chánh choáng chính nồng, lại bị Lâm Thi Nhi đánh một trận tơi bời. Căn bản không kịp thưởng thức Lâm Thi Nhi Mỹ. Lúc này lại là bị Lâm Thi Nhi Mỹ mạo hấp dẫn. Lưu thiếu, muốn sống vẫn là chết? Lúc này, cả người cao chừng chớ 1m85, khóe miệng có một đạo mặt sẹo nam tử lạnh lùng hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,